Thực vật khế ước sư, chương 48, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ chương này, mình sẽ dùng bản convert của La và Mọt Hủ Chuyện. Đường Tiểu Trì khống chế tốc độ chậm gì gì đưa linh khí vào năng nguyên thạch cho đến khoảng chừng 1/3, sau đó đem tay phải tới bên cạnh chậu hoa, đưa hỗn hợp linh khí vào. Đường Tiểu Trì trong nháy mắt có thể cảm giác được Lăng Điềm Hoa hưng phấn, thậm chí còn lay động hai lá trong hội trường vốn đang yên lặng không gió. Đồng thời tỏ vẻ bất mãn bắt bẻ hỗn hợp linh khí trong năng nguyên thạch năng lượng trong đá tiêu hao càng ngày càng chậm. Bây giờ không cần Đường Tiểu Trì khống chế tốc độ cũng bằng so với những người khác. Cuối cùng, trong lúc bé gái mặc một thân váy trắng, trong tay cầm một cây quạt ba đầu nạm kim xuất hiện, phần lớn những người khác cũng đã đào tạo xong. Người đầu tiên ngẫu nhiên liếc nhìn bé gái ngồi trên cây quạt đang bay bổng trong không trung ở góc tường, trợn mắt há hốc mồm. Người thứ hai theo ánh mắt của hắn cũng nhìn đến, tiếp theo người thứ ba, thứ tư, bất luận là đào tạo thành công hay không thành công, đào tạo sư tới tham gia khảo hạch ai cũng hướng mắt nhìn về một phía. Giáo viên phụ trách khảo hạch vẫn luôn chú ý động tĩnh của Đường Tiểu Trì, nhìn thấy cậu cương nhiên thật sự thành công đào tạo ra linh bảo, trong mắt quang hoa chớp động. Lăng Điềm Hoa thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, có chút thẹn thùng đem cây quạt ở dưới mông lên che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xám bạc chứa 10 phần linh khí nhìn xung quanh. Linh bảo, rốt cuộc có người thốt được hai từ này từ trong cổ họng ra, đánh vỡ hội trường yên tĩnh. Lăng Điềm Hoa trốn ra sau Đường Tiểu Trì, đôi tay nắm một sợi tóc của cậu, nghiêng đầu lộ ra nửa khuôn mặt, thanh âm bé xíu trả lời. Người khỏe, trong giây lát người nọ như là bị đánh một quyền, biểu tình hoảng hốt lẩm bẩm nói. Khỏe, thật tốt quá. Đường Tiểu Trì cũng hướng hắn cười, Lăng Điềm Hoa linh hoạt xoay người ngồi xuống trên vai cậu, sau khi đến chỗ giáo viên học viện để đăng ký, liền thừa dịp phần lớn mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đường Tiểu Trì một đường rời khỏi hội trường, nhìn biểu tình trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng của nhóm đào tạo sư kia, vô cùng cao hứng về tới trang viên Kiều gia, nhưng vừa vào cửa liền nhìn thấy người trước nay luôn thèm nhỏ dãi mơ ước vợ của cậu, bạn lữ của cậu. Đường Tiểu Trì giận dữ. Dung mạo Kiều Tu sắc thật xuất chúng, cộng thêm thiên phú kinh người, chi thư đạt lý, ôn nhu hiền thục, hấp dẫn vô số người ở tinh cầu Seva. Đường Tiểu Trì mặc dù trong lòng có chút ghen tuông, nhưng cũng có thể lý giải đây là nhân chi thường tình, nên tâm lý còn sinh ra một chút kiêu ngạo. Nhưng mà đối với những người đó, kết bạn với Kiều Tu chỉ là mơ ước xa vời, nên không tới gần quấy rầy, ngẫu nhiên gặp thì đi lên muốn chào hỏi mấy câu, nhưng khi thấy Kiều Tu không thân thiện liền lui bước. Nơi nào như người này ngang ngược kiêu ngạo vô lễ sử. Bát quái cư nhiên dám động thủ đùa giỡn bạn lữ của cậu. Xấu, mình để nguyên bởi vì dịch ra nó hơi kỳ. Sau khi Đường Tiểu Trì vào cửa chỉ thấy một nam nhân gương mặt thon dài, lớn lên không giống người tốt đứng trước mặt Kiều Tu, cong lưng, duỗi tay muốn ôm cổ hắn. Cánh tay kia thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, tuy rằng không mềm mại không xương giống con gái, nhưng lại có một loại cảm giác tràn ngập mỹ cảm. gocchuyenaudio.com Kiều Tu chế trụ cái tay kia, dùng sức một chút, Quyền Y Hành lập tức đau hô một tiếng, cảm giác xương cổ tay sắp bị bóp nát. Quyền Y Hành là em trai Quyền Y Lang, Quyền gia và Kiều gia liên hôn nhiều thế hệ, Kiều gia vốn con nối dõi không nhiều, tới lứa bọn họ chỉ có một mình Kiều Tu, mà trong dòng chính Quyền gia, lứa tuổi thích hợp cũng chỉ có Quyền Y Lang và Quyền Y Hành. Chị em Quyền gia ai cũng xinh đẹp, mặt mày tương tự, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quyền Y Lang đoan trang hào phóng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hào môn quý nữ được người ca ngợi, mà Quyền Y Hành như là mang theo cổ tà khí, tuy rằng câu nhân, nhưng lại làm cho người hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ khi bị hắn dụ dỗ, liền sẽ rớt xuống vực sâu không đáy. Cho nên mọi người đều nói một trai một gái dòng chính Quyền gia này, đúng là một thiện một ác, một Phật đà một ác ma. Quyền Y Hành nghe được lời đồn đãi cũng chỉ cười nhạo một tiếng, hắn không phải là người tốt, chẳng lẽ cái thứ chị ruột kia thì phải sao? Chỉ sợ tâm địa Phật đà so với các ma là hắn còn muốn đen tối hơn. Đối với chị gái tâm tư thâm trầm từ nhỏ, Quyền Y Hành hoàn toàn không dám thả lỏng cảnh giác. Sau khi ngẫu nhiên nghe được tin tức của Kiều Tu ở chỗ người đang tạm thời cầm Quyền Y Lang, liền tìm một cơ hội, đến trang viên Kiều gia bái phỏng. Hắn và Quyền Y Lang tuy rằng là chị em ruột nhưng quan hệ lại không hòa hợp. Trước mặt người ngoài, Quyền Y Lang ôn nhu hào phóng, nhưng trên thực tế thủ đoạn lại tàn nhẫn âm độc, hơn nữa còn tràn ngập dã tâm. Quyền Y Lang muốn Quyền gia, muốn lên làm gia chủ, Quyền Y Hành chính là chướng ngại vật không thể không trừ bỏ. Hắn cũng không quen nhìn bộ dáng ra vẻ của nàng, cho nên hai người tuy rằng là chị em ruột nhưng lại sớm đã đem đối phương đặt ở vị trí kẻ thù, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Sau khi biết tình hình hiện giờ của Kiều Tu và tính toán của Quyền Y Lang, Quyền Y Hành liền quyết định dành trước một bước kết minh với Kiều Tu. Quyền Y Lang tuy rằng tàn nhẫn độc ác nhưng gương mặt kia xác thật đoan trang xuất chúng, nàng lại am hiểu kỹ xảo nói chuyện, có thể dễ dàng dụ dỗ được rất nhiều người ngu xuẩn phân không rõ đông tây nam bắc ngoan ngoãn cho nàng sử dụng. Kiều gia lúc ấy xảy ra chuyện, người chị ruột kia của hắn cũng không thiếu sức thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, thậm chí sau khi Kiều Tu đi đến hành tinh bên cạnh, chuyện ở đó hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn dám khẳng định Quyền Y Lang không dễ dàng buông tay như vậy. Vốn dĩ hắn định chờ Quyền Y Lang ra tay trước xem phản ứng của Kiều Tu như thế nào, xác định y không phải là tên ngu xuẩn tùy tiện bị nữ nhân mê hoặc đến choáng đầu, mới bắt đầu bàn đến chuyện hợp tác. Chỉ tiếc hắn không còn nhiều thời gian lắm. Hơn nữa từ quãng thời gian bọn họ chơi với nhau khi còn nhỏ xem tới, Kiều Tu cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Có thể từ một mạ ốm biến thành như bây giờ, hơn nữa còn là nhân vật Quyền Y Lang nguyện ý tự mình ra tay mượn sức Quyền Y Hành đánh cực rằng tỷ lệ hắn thắng vẫn là rất lớn. Dựa vào quan hệ giữa hai nhà Kiều Quyền, từ nhỏ Kiều Tu và chị em Quyền Y Lang được xưng là thanh mai trúc mã. Chẳng qua Kiều Tu thân thể không tốt, đối với hai chị em Quyền gia cũng chỉ là ôn hòa có lễ, không tính lãnh đạm nhưng lại khá xa cách. Quyền Y Lang đối xử tốt với Kiều Tu một phần là do quan hệ thân thiết giữa hai nhà, còn Kiều Tu đối xử với Quyền Y Lang và hắn có điểm khác biệt. Góc truyện audio.com Phần lớn là vì khi còn nhỏ Quyền Y Hành đối với Kiều Tu có một loại cảm giác sợ hãi, cho nên ngày thường không bao giờ chạm mặt nói chuyện. Lần này gặp mặt mục đích của Quyền Y Hành là liên hôn. Mọi người đều nói Quyền Y Hành tà khí, thật ra hắn cũng thấy vui khi mình khác với những người đó. Cả ngày treo trên mặt một bộ từ bi, thực tế bên trong lại ẩn giấu một bụng âm hiểm tính kế, âm mưu quỷ kế. Quyền Y Hành thật khinh thường những người đó, cái gọi là tầng lớp thượng lưu lại chỉ vì một chút cực nhỏ lợi ích hoặc là bởi vì danh dự thể diện bị khiêu khích liền diệt người cùng tộc để biểu hiện quyền uy của mình. Cũng đúng, bởi vì hắn có loại ý tưởng phản nghịch này, nên bị mọi người dần dần tách ra khỏi trung tâm Quyền gia, nhưng Quyền Y Lang vẫn còn không yên tâm, từng bước ép sát hắn. Vì vậy Quyền Y Hành dứt khoát kết đồng minh với Kiều Tu, thậm chí ký kết hôn ước. Nghĩ đến mấy trưởng lão vô cùng để ý đến thể diện tôn quý của mình sau khi nghe được tin tức này, mặt sẽ trở nên trắng bệch hoặc là đỏ bừng, Quyền Y Hành liền có thể cười một tháng. Đáng tiếc kế hoạch của hắn không quá thuận lợi. Hắn biết hắn lớn lên đẹp cũng giỏi vận dụng ưu thế của mình, nhưng mà vừa mới tiến hành được bước đầu tiên, chỉ vừa cười đến ái muội chút, đến gần một chút, hắn liền có thể cảm giác được lạnh lẽo trong mắt Kiều Tu. Bản năng muốn lùi bước, đáng tiếc tính tình tà tính của hắn lại nổi lên, Kiều Tu chướng mắt hắn còn càng muốn câu dẫn được Kiều Tu mới vừa lòng. Chịu đựng xúc động muốn cách xa 8 mét, Quyền Y Hành cắn chặt răng, muốn ôm cổ Kiều Tu ngồi trên đùi y, đáng tiếc tay không chút lưu tình bị nắm lại, Quyền Y Hành bị đau, càng thêm không muốn từ bỏ. Tôi đã có người thích, Quyền thiếu gia không cần nói giỡn. Người thích, chính là tên đào tạo sư bên cạnh anh sao? Vừa lúc em cũng là đào tạo sư, không bằng kêu cậu ta tỉ thí với em, cũng làm cho Kiều đại ca thấy rõ ràng ai mới xứng là người yêu của anh. Vừa mới dứt lời, một cái roi dài như xé rách không gian vô thanh vô tức xuất hiện ở bên hông hắn, lôi kéo hắn hung hăng ném ra giữa không trung. Kịch liệt đau đớn làm Quyền Y Hành nhất thời không kịp để ý đến hình tượng, bò trên mặt đất ước chừng 3 phút mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chính là trưởng tử của Quyền gia, tuy rằng mấy năm nay bị xa lánh, nhưng cũng chỉ là có tin tức gì thì sẽ không thông báo cho hắn biết, còn sự cung kính và đãi ngộ nên có không ai có lá gan dám cắt xén. Hơn nữa hắn còn là đào tạo sư thân Kiều thịt quý, đâu chịu nổi cảm giác toàn thân xương cốt đều bị ném xuống đất thế này. Quyền Y Hành bị dập mông, nhưng Đường Tiểu Trì vẫn chưa nguôi giận. Giờ roi cuốn lấy đùi phải của hắn, kéo dài tới trước mặt, má bánh bao trắng nõn như em bé phồng lên hung tợn nói. Ngươi là người nào, cư nhiên dám đùa giỡn vợ ta. Hôm nay nếu không giáo huấn ngươi, ta liền. Đường Tiểu Trì suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, từ đằng sau, cảm thấy khí thế có chút yếu đi, oán hận hừ hai tiếng, giơ tay muốn tát gương mặt đào hoa của Quyền Y Hành. Quyền Y Hành thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại biểu tình vặn vẹo, một là đau, một là không thể tin được chính mình vừa nghe được cái gì. Vợ, Kiều Tu là vợ cậu ta. Hắn dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Kiều Tu, quả thực cho rằng là mình đau đến hôn mê, sinh ra ảo giác. Kiều Tu cũng mặt đầy bất đắc dĩ nhẹ gọi một tiếng. Tiểu Trì, góc truyện audio.com. Đường Tiểu Trì không phản ứng. Tuy rằng đều nói là đằng trước dạy con, bên gối dạy vợ, Đường Tiểu Trì tuy rằng sẽ không làm trò dựa vào chuyện này mà trách cứ Kiều Tu, nhưng cũng không đại biểu bây giờ tâm tình của Tiểu Trì sư huynh rất vui sướng, có thể tùy ý tha thứ hắn. Tiếp theo, Quyền Y Hành đã bị quất thành một con quay xoay tròn. Kiều Tu thấy Đường Tiểu Trì sắc mặt không vui, cũng không khuyên can. Dù sao trong lòng hắn, quyền y hành và tiểu trì ai quan trọng hơn không cần phải nói, hơn nữa quyền y hành xác thật trong lòng có tà niệm, nếu đường tiểu trì không ra tay, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng mà buông tha y như vậy. Bị đánh một trận cũng chỉ có thể nói rằng y xứng đáng. Đường tiểu trì đánh mấy roi, cảm giác hỏa khí tiêu tán một chút, roi linh hoạt đem quyền y hành kéo đến trước mặt từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí cái gì? Chiến đấu khế thực ta một cái có thể đánh với 100 người như ngươi. Cậu vung tay lên, thiên linh và nhóm linh bảo đều xuất hiện bên người cậu. Đào tạo khế thực ngươi có thể đào tạo ra linh bảo sao? Cách chương.